Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2329, Nguyên Thạch Khoáng Phong 3. 1. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Dương Phong ngoại trừ bắt đầu mấy ngày, tỉ mỉ chú ý sơn cốc cứ điểm xây dựng công việc bên ngoài. Thời gian khác toàn bộ đem giao cho Triệu Sâm, Lưu Chí, Mã Ngọc ba người quản lý. Chính mình tắc thì vào sơn động thạch ốc ở trong tu luyện. Chuyên tâm để thăng tu vi của mình thực lực. Tại đầy đủ nguyên khí đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong thể nội chân nguyên tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Mở huyệt khiếu tốc độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Dương Phong liền mở ra ước chừng mấy chục cái huyệt khiếu. Dùng thể nội huyệt khiếu số lượng đạt đến 100 cái. Vượt qua tông sư hậu kỳ 84 cái huyệt khiếu tiêu chuẩn. Khoảng cách đại tông sư 108 cái huyệt khiếu. Cũng chỉ kém 8 cái huyệt khiếu. Căn cứ vào Dương Phong suy tính, chỉ cần tại cấp hắn thời gian 3 ngày, liền có thể tại mở 8 cái huyệt khiếu. Dùng thể nội huyệt khiếu số lượng đạt đến 108 cái. Tấn thăng làm đại tông sư võ giả, đem thể nội chân nguyên chuyển hóa làm cương khí. Tại Dương Phong tu vi tăng nhiều, sơn cốc cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. To như vậy sơn cốc ngoại trừ một số nhỏ cây cối bị giữ lại bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận cây cối toàn bộ bị chặt phạt, biến thành từng khối đồng ruộng, hoặc từng tòa kiến trúc. Trải qua nửa tháng phát triển, sơn cốc đã hoàn thành cải tạo, biến thành thiên tinh ôm vào Thanh Dương núi một cái cứ điểm. Không những có một cái loại cỡ lớn thực khu, còn ủng có số lượng đông đảo kiến trúc, có thể thỏa mãn hơn 1 vạn người cư trú nhu cầu. Đồng thời, nhà chế tạo vũ khí, đan dược, dây chuyền sản xuất, toàn bộ từ trại dân tị nạn rời đến giữa sơn cốc. Đồng thời đầy phụ tải tiến hành sinh sản, số lớn vũ khí trang bị cùng đan dược, từ nhà chế tạo vũ khí cùng đan dược trên dây chuyền sản xuất xuống. Trong đó, vũ khí trang bị đại bộ phận được đưa đến trại dân tị nạn Thiên Tinh Lầu. Trang bị Thiên Tinh Lầu hộ vệ, đề cao Thiên Tinh Lầu hộ vệ sức chiến đấu, một số nhỏ chứa đựng tại sơn cốc thương khố ở trong. Mà đan dược tác thì đại bộ phận bị để dành, một số nhỏ cấp cho Thiên Tinh Lầu tinh nhuệ võ giả cùng chiến sĩ. Đề thăng Thiên Tinh Lầu dưới trướng võ giả cùng chiến sĩ thực lực tu vi. Chỉ là, Dương Phong tại giữa sơn cốc động tác quá lớn, đưa tới Bình Giang thành vô số võ giả chú ý. Mỗi ngày đều không có số lớn võ giả. Tại ngoài sơn cốc bồi hồi quan sát, một chút thực lực cường đại tiên thiên võ giả, càng là bay đến trên sơn cốc trống, quang minh chính đại quan sát giữa sơn cốc tình huống. Nếu như không phải khoáng mạch sơn động cửa vào có Triệu Sâm, Lưu Chí, Mã Ngọc ba tên tiên thiên võ giả thủ hộ, nói không chắc những cái kia thực lực cường đại tiên thiên võ giả trực tiếp hạ xuống giữa sơn cốc, phát hiện nguyên thạch khoáng mạch tồn tại. Bất quá, mặc dù ngoại giới võ giả không có phát hiện nguyên thạch khoáng mạch tồn tại, nhưng vẫn phỏng đoán giữa sơn cốc cất giấu bí mật gì. Muốn vào xem một chút, đường chủ đại nhân, Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm một mực bị san bằng Giang Thành võ giả chú ý. Chúng ta Huyết Ma Tông người không tiện lắm trực tiếp tiến công Thiên Tinh Lầu Thanh Dương cứ điểm, đem nguyên thạch khoáng mạch cho đoạt thu hồi lại. Một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục tông sư võ giả, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Triệu Tinh nói, Thanh Dương núi chỗ kia nguyên thạch khoáng mạch chỉ là một cái nhỏ bé nguyên thạch khoáng mạch. Hàng năm nhiều nhất khai thác 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Coi như từ bỏ, đối với tại chúng ta Huyết Ma Tông ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là, Dương Phong cũng dám công chiếm chúng ta Huyết Ma Tông nguyên thạch khoáng mạch, chảm giết chúng ta Huyết Ma Tông võ giả, một chút cũng không có đem chúng ta Huyết Ma Tông để ở trong mắt. Nếu như không đem chém giết, chúng ta Huyết Ma Tông mặt mũi ở đâu? Tất nhiên Dương Phong bị san bằng Giang Thành võ giả chú ý. Chúng ta Huyết Ma Tông võ giả không tiện động thủ, như vậy thì đem nguyên thạch khoáng mạch tin tức lan rộng ra ngoài, nhường Bình Giang Thành võ giả đem Dương Phong làm thịt rồi. Nếu như Bình Giang Thành võ giả không góp sức, không cách nào làm thịt Dương Phong, ta liền dùng tinh đội không chiến đội trưởng danh nghĩa, dùng nguyên thạch khoáng mạch xem như dụ hoặc, mang lĩnh tinh cầu đội không chiến võ giả, đem Dương Phong làm thịt rồi. Nghe được tên kia Huyết Ma Tông tông sư võ giả, Triệu Tinh trầm tư một chút, có chút đau lòng nói. Trong khi nói chuyện, Triệu mắt sáng bên trong hung quang chớp động, hận không thể lập tức làm thịt Dương Phong, đem Dương Phong chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải Dương Phong, hắn làm sao có thể bị Huyết Ma Tông trưởng lão quát lớn, bị thúc ép từ bỏ một cái nguyên thạch khoáng mạch. Vâng, đường chủ đại nhân. Nghe được Triệu Tinh, tên kia Huyết Ma Tông tông sư võ giả nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại một tiếng, liền rời đi Triệu Tinh biệt thự. Rất nhanh, Thiên Tinh lầu Thanh Dương núi cứ điểm ở trong cất giấu một cái nguyên thạch khoáng mạch tin tức, ngay tại Bình Giang Thành trên Internet truyền bá ra, nhường Bình Giang Thành võ giả chấn động vô cùng, trong mắt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. Mà một chút một mực chú ý Thiên Tinh lầu Thanh Dương núi cứ điểm võ giả cùng tiểu đội võ giả, Tắc thì lộ ra vẻ chợt hiểu, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng vẻ tham lam, muốn đem nguyên thạch khoáng mạch cho cướp lấy. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, rất nhiều tông sư võ giả cùng tiên thiên võ giả nhao nhao thi triển thủ đoạn, tìm được Dương Phong phương thức liên lạc, chủ động liên hệ Dương Phong, muốn từ Dương Phong trong tay mua sắm nguyên thạch khoáng mạch. Đối với những cái này muốn dùng giá thấp mua sắm nguyên thạch khoáng mạch võ giả, Dương Phong trực tiếp cự tuyệt, đồng thời đem kéo hắc. Nhìn thấy Dương Phong khó chơi, một bộ muốn nuốt một mình nguyên thạch khoáng mạch, rất nhiều tông sư cùng tiên thiên võ giả phẫn nộ phi thường, hận không thể lập tức chém giết Dương Phong, đem nguyên thạch khoáng mạch cho cướp lấy. Chỉ là những cái này tông sư cùng tiên thiên võ giả, phần lớn người đều trải qua chém giết thảm thiết cùng cực khổ, mới thật không cho tu luyện tới tiên thiên cùng tông sư chi cảnh. Tại không hiểu đến Dương Phong nội tình trước đó, mặc dù trong lòng mười phần phẫn nộ, sát khí lẫm nhiên, lại sẽ không lập tức tìm tới Dương Phong, mà là trốn ở một bên, chờ đợi những người khác thăm dò một chút Dương Phong nội tình. Bất quá, mặc dù đại bộ phận tiên thiên cùng tông sư võ giả yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội, nhưng một số nhỏ tiên thiên cùng tông sư võ giả, Tắc thì căn cứ tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, sợ tự mình ra tay chậm, nguyên thạch khoáng mạch bị người khác cho cướp đi, liền ngay đầu tiên đi tới Thiên Tinh lầu Thanh Dương núi cứ điểm. Rất nhanh, một cái tông sư cùng 10 tên tiên thiên võ giả đi tới Thiên Tinh lầu Thanh Dương núi cứ điểm trước, chuẩn bị giết vào đến cứ điểm bên trong, đem nguyên thạch khoáng mạch đoạt lấy. Cùng lúc đó, số lớn tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả xa xa treo ở phương xa, muốn nhìn một chút Dương Phong cùng Thiên Tinh lầu như thế nào. Có lẽ đối với người này tông sư võ giả cùng 10 tên tiên thiên võ giả công kích, nơi này là Thiên Tinh lầu Thanh Dương cứ điểm, xin các người lập tức ly khai nơi này, bằng không chúng ta liền khai hỏa. Nhìn xem cứ điểm phía trước đằng đằng sát khí 11 tên võ giả trấn thủ Thanh Dương cứ điểm cửa vào thành lũy Đinh Dương, lớn tiếng gào lên, đang gọi âm thanh bên trong, Đinh Dương một bên thông qua võ giả đầu cuối đem tin tức hồi báo cho Dương Phong, một bên nhường Thanh Dương cứ điểm hộ vệ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết, nghe đến Đinh Dương tiếng kêu gào, cầm đầu tên kia tông sư võ giả, không chần chờ chút nào cùng do dự, càng không một chút nói nhảm, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát thể nội chân nguyên, đằng không mà lên, hướng thành lũy phương hướng bay đi. Cầm đầu tên kia tông sư võ giả khẽ động, 10 tên tiên thiên võ giả liền nhau nhau cổ động chân khí trong cơ thể, đằng không mà lên, theo sát tại tên kia tông sư võ giả sau lưng, hướng Thanh Dương cứ điểm thành lũy phương hướng đuổi giết mà đi. Khai hỏa, nhìn thấy tên kia tông sư võ giả cùng 10 tên tiên thiên võ giả động tác, Đinh Dương sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được từng viên đạn hỏa tiễn từ từng cái súng phóng tên lửa ở trong bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng tên kia tông sư võ giả cùng 10 tên tiên thiên võ giả trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt đạn hỏa tiễn công kích, tên kia tông sư võ giả thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, hai tay thành trường, từng đạo lăng lệ trường ảnh từ đó bắn ra, đem từng viên đạn hỏa tiễn phá vỡ dẫn bảo, làm cho phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh thanh âm, ở giữa không trung hóa thành từng đạo mỹ lệ hỏa hoa. Cùng lúc đó, 10 tên tiên thiên võ giả tắc thì nhao nhao rút ra bên hông vũ khí, cổ động chân khí trong cơ thể, phát ra từng đạo lăng lệ đao mang, kiếm mang, đem từng viên đạn hỏa tiễn dẫn bảo, làm cho ở giữa không trung nở rộ, hóa thành từng đóa khôi lỗi hỏa hoa, lại không cách nào đối bọn hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Đi chết đi cho ta. Phá hủy từng viên đạn hỏa tiễn sau đó, cầm đầu tên kia tông sư võ giả, trong mắt hung quang chớp động, thể nội chân nguyên phun trào, to như vậy bàn tay thả ra hào quang sáng chói, ở tại huy động phía dưới, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường ảnh từ đó bắn ra, trực tiếp hướng trong pháo đài oanh kích mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường ảnh không ngừng mà đánh vào thành lũy phía trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thành lũy oanh ra từng cái hố to, vô số đá vụn bắn tung tóe, phụ cận hộ vệ bị vô tình oanh sát, chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, Thanh Dương cứ điểm lối vào thành lũy liền bị phá hủy một mảng lớn tường thành, mười mấy tên vai gánh đạn hỏa tiễn hộ vệ bị vô tình oanh sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thật to gan, cũng dám giết chúng ta Thiên Tinh lầu người, đơn giản liền là muốn chết. Đúng lúc này, Dương Phong từ sâu trong sơn cốc chạy nhanh đến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra, một đạo trưởng ảnh ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng tên kia tông sư võ giả trên thân đập mà đi. Đối mặt Dương Phong cửu dương thần trưởng công kích, tên kia tông sư võ giả sắc mặt biến hóa, vội vàng cổ động thể nội chân nguyên, huy động bàn tay, nghênh tiếp Dương Phong phát ra trưởng ảnh. Âm, tại một đạo tiếng vang kịch liệt bên trong, tên kia tông sư võ giả bàn tay mới vừa đụng tới Dương Phong phát ra trưởng ảnh, liền bị trưởng ảnh ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh bay, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, đem một cây đại thụ đâm đến nát bấy, hung hăng ngã trên đất, đem trên mặt đất nham thạch đập ra một cái hố to, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Một trường đem tên kia tông sư võ giả đánh bay sau đó, Dương Phong cơ thể nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, vượt qua thành lũy, tới gần đến tên kia tông sư võ giả bên cạnh thân, tay phải mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào hắn trên đầu, đem hắn đầu đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.